Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 334, người giúp đỡ thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bị thương khi vào núi sao Giang Đường, ban đầu không rõ Trần Nguyệt đã bị gì, sau khi nhận điện thoại của Trương Hướng Đông, đối phương nói rõ ràng đầu đuôi, cô mới hiểu được. Thì ra Trần Nguyệt bị trúng độc, họ đã mở cánh cửa cổ mổ, luồng khí độc tích tụ bên trong ào ạt tràn ra. Dù khi đó bọn họ có đeo mặt nạ phòng độc, nhưng vẫn không tránh khỏi hít phải ít nhiều khí độc. Trần Nguyệt đứng ở vị trí hơi xa, sau khi hít phải liền bất tỉnh không tỉnh dậy nữa, hiện tại còn rơi vào tình trạng suy đa tạng. Còn mấy người đứng gần phía trước hơn, thì đến mạng sống cũng không giữ nổi, đã hy sinh ngay tại chỗ. Trương Hướng Đông kể đến đây, giọng vẫn tràn đầy đau xót. Dù sự việc đã trôi qua một tháng, nhưng anh ta vẫn còn dằn vặt và tiếc nuối khôn nguôi. Những người hy sinh ở phía trước, ngoài 5 chuyên gia khảo cổ ra, còn có 2 người là chiến hữu của họ. Mỗi lần nhớ đến bộ dạng chiến hữu trước khi lìa đời, anh ta lại không thể nào chợp mắt suốt đêm. Nếu như khi đó anh ta cứng rắn hơn, kiên quyết ngăn cản mấy chuyên gia khảo cổ mở cổ mộ, thì liệu họ có còn sống không? Một tháng qua, Trương Hướng Đông chưa có đêm nào được ngủ ngon. Lúc nói chuyện với Giang Đường, giọng anh ta cũng khàn đặc, nghe ra được rõ ràng tâm trạng đang vô cùng u ám. Lục Trường Trinh là bạn thân, cũng là đồng đội của Trương Hướng Đông, vậy mà lúc đối mặt với chuyện này của anh ta, lại không biết nên an ủi thế nào. Vì bản thân anh cũng dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, rồi chẳng thể nói nổi một câu nào có thể vỗ về được. Chuyện đã xảy ra rồi, anh có buồn cũng không thay đổi được gì đâu. Giang Đường nhẹ nhàng nói qua điện thoại, giọng mềm như nước, truyền đến Trương Hướng Đông. Lục Trường Trinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người vợ mình. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Giang Đường cảm nhận được nỗi buồn trong lòng chồng. Hiện tại vẫn đang nói điện thoại, cô không thể ôm lấy Lục Trường Trinh được. Cũng giống như việc, cô không thể trực tiếp hứa với Trương Hướng Đông là mình sẽ cứu sống được Trần Nguyệt. Cô chỉ có thể nói rằng, cô sẽ tìm cách. Trương Hướng Đông ở đầu dây bên kia cúp máy. Giang Đường cùng Lục Trường Trinh rời khỏi bưu điện. Lục Trường Trinh đạp xe chở cô về khu nhà tập thể. Trên đường, hai người không nói nhiều. Hiển nhiên, trong lòng Lục Trường Trinh cũng đang giằng co dữ dội. Có nên để vợ mình đi cứu Trần Nguyệt không? Nếu cứu, thì bằng cách nào? Nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe của cô, anh chắc chắn không thể chấp nhận. Nhưng nếu không cứu, thì lại không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Đường Đường, Lục Trường Trinh, ngày mai em muốn ra ngoài một chuyến. Giang Đường và Lục Trường Trinh gần như cùng lúc mở miệng. Lục Trường Trinh khựng lại, đi kinh thị à? Không phải đâu. Giang Đường cong cong đôi mày mắt, dịu dàng giải thích. Em định lên núi một chuyến, em muốn tìm thuốc. Củ nhân sâm nhỏ hiểu rất rõ, Lục Trường Trinh chắc chắn sẽ không bao giờ để cô dùng máu mình để cứu Trần Nguyệt. Chuyện anh không cho phép, cô sẽ không làm, nhưng cô có thể vào núi, tìm thuốc trong núi để cứu Trần Nguyệt. Cô biết trong rừng sâu có rất nhiều báu vật, có thể chữa được cho Trần Nguyệt. Chỉ là những báu vật ấy không dễ lấy, sẽ phải tốn công tốn sức một chút thôi. Lục Trường Trinh gật đầu đồng ý, anh đi với em. Anh còn phải đi làm, không cần theo em đâu. Đường Đường, Lục Trường Trinh rõ ràng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh. Em sẽ rủ Thỏ Tinh đi cùng. Cô ấy cũng rất rành đường núi. Cô còn đang nhớ chuyện nhờ Đặng Bình dẫn mình đi đào tổ thỏ trong núi mà. Về đến nhà, cô nghỉ ngơi một lúc rồi đi tìm Đặng Bình. Đặng Bình đang ở nhà trông hai anh em sinh đôi. Vừa nghe Giang Đường rủ mình lên núi, phản ứng đầu tiên của cô là: người này lại nổi cơn rồi, cô thèm thịt đến mức đó à? Hay là tôi mua cho cô một con gà, dập tắt ý định đi đào tổ thỏ nhé? Giang Đường chớp chớp mắt, rồi lắc đầu. Không phải đâu. Lần này là tôi lên núi tìm thuốc. Hà, bạn của Lục Trường Trinh có một cấp dưới bị trúng độc, hôn mê không tỉnh. Giang Đường giải thích. Đặng Bình, một tiếng, liếc nhìn cô một cái. Bạn của anh ta, mà lại là cấp dưới của bạn anh ta. Thì liên quan gì đến cô? Anh ấy nhờ tôi giúp mà. Nói rồi cô lại nghĩ thêm một chút, nghiêm túc bổ sung. Trước đó đồng chí Trần Nguyệt từng tặng tôi một bộ quần áo. Chỉ vì một bộ quần áo mà cô sẵn sàng mạo hiểm lên núi. Cô có còn tí khái niệm về nguy hiểm không vậy? Cô tưởng mình vẫn là tinh linh nhân sâm chắc. Cái núi đó đâu phải cô muốn vào là vào được đâu. Đặng Bình tỏ vẻ không đồng tình, thậm chí cảm thấy Giang Đường có hơi ngốc. Giang Đường bĩu môi, tôi vẫn muốn đi, cô đi thì đi một mình đi. Vậy tôi đi một mình thật nhé, nói sau nhé. Nói xong cô thực sự đứng dậy, nhấc chân định đi ra ngoài. Đợi chút, thấy Giang Đường sắp bước đến cửa rồi, Đặng Bình rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gọi với theo. Khi nào xuất phát, tùy kêu, Giang Đường quay đầu lại, ánh mắt cong cong như cười. Tôi sẽ theo thời gian của cô nha. Đặng Bình bực bội, xì, một tiếng, không phải bảo là đang hôn mê, tình trạng nguy kịch sao? Vậy thì càng phải đi sớm, ngày mai xuất phát luôn. Vì cô phải theo Giang Đường vào núi, nên ban ngày đành phải nhờ thím Hà trông hai đứa sinh đôi giúp. Giang Đường giơ tay làm dấu. Ok, vậy sáng mai tôi qua gọi cô nhé. Không cần cô gọi, Đặng Bình vẫn cau có không vui. Giang Đường thì chẳng để bụng, dù gì trong mắt cô, cái kiểu mặt nặng mày nhẹ của Đặng Bình chỉ là dáng vẻ kiêu kỳ, thường thấy của thỏ tinh mà thôi. Là một củ nhân sâm sống lâu hơn thỏ tinh biết bao nhiêu năm, cô vẫn có thể bao dung được những tính khí trẻ con ấy. Làm nhân sâm thì phải có lòng bao dung chứ. Giang Đường mỉm cười tít mắt, gật đầu, rồi nhấc chân rời đi. Đặng Bình nhìn bóng lưng cô đi khuất, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Tối đến, Triệu Kiến Quốc về nhà, nghe vợ nói mai sẽ vào núi, lập tức lo lắng hẳn lên. Vợ à, sao tự nhiên em lại vào núi? Anh xin nghỉ phép đi cùng em. Không cần đâu, em đi với con ngốc. À không, Giang Đường, em đi với cô ấy. Đặng Bình vội ngăn chồng lại. Triệu Kiến Quốc biết vợ mình thân với cô Giang, nhưng hai nữ đồng chí một mình vào rừng sâu núi thẳm thế kia, nguy hiểm quá, anh không yên tâm. Hai người vào núi làm gì? Hửm, Đặng Bình cắn đũa, suy nghĩ một chút, rồi bịa ra một lý do hợp lý. Em muốn tìm nguyên liệu để nghiên cứu loại thức ăn gia súc mới, đúng lúc Giang Đường từ nhỏ sống ở vùng núi, nên nhờ cô ấy dẫn vào đó một chuyến. Không hiểu sao, cuối cùng cô lại gánh luôn trách nhiệm vào núi lên người mình. Triệu Kiến Quốc nhìn vợ một lúc, rồi từ từ gật đầu. Anh gắp cho cô một miếng trứng vào bát. Chiều mai về nhé, còn phải tùy tình hình nữa. Vì đi với Giang Đường, nên Đặng Bình không dám chắc cô mốc đó có nổi hứng đòi ngủ lại trong núi không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tối chưa thấy bọn em về, anh đừng lo quá, chắc chắn sáng hôm sau sẽ về. Đặng Bình vừa dứt lời, Triệu Kiến Quốc vốn đã đang lo lắng, nay lại càng thêm lo. Anh bỏ luôn đũa, không ăn nữa. Nghiêm mặt nhìn vợ, vô cùng nghiêm túc. Vợ này, có chuyện gì nghiêm trọng đúng không? Em nói thật cho anh biết đi. Cách Chương.